Mà đúng lúc này, tin nhắn của Đường Vũ Kỳ lại được gửi đến, giải quyết nỗi ưu sầu của quản gia Trọng. Bà cụ Đường đã đồng ý để một mình cô bé đi ra ngoài. Quản gia Trọng liền giật mình, người nhà họ Đường đều cẩn thận như thế, vào thời điểm này lại để một cô bé nhỏ như vậy đi ra ngoài một mình. Thành chủ, người hỏi một chút thử xem, hỏi xem tình huống như thế nào. Ý của bé Vũ Kỳ có phải là ngày mai bà cụ Đường sẽ đến cùng với cô bé không? Quản gia Trọng cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề này, dù sao thì một đứa nhỏ 5 tuổi đột nhiên lại đi gặp một người xa lạ, chắc chắn là bà cụ Đường sẽ sinh lòng cảnh giác. Đến lúc đó, nếu như bà cụ Đường biết thân phận của thành chủ, liên quan đến những chuyện trước kia của nhà họ Đường và quỷ vực chi thành, chỉ sợ là bà cụ Đường sẽ nghi ngờ bọn họ có mục đích khác, cho dù là bọn họ có muốn giải thích thì cũng khó mà giải thích rõ ràng. Dù sao thì những chuyện trước kia nhà họ Đường gặp phải đúng là có liên quan đến quỷ vực chi thành, hai chuyện lần trước đều muốn hủy hoại Đường Lăng và Đường Vân Thành, hiện tại bọn họ lại nói với nhà họ Đường là quỷ vực chi thành không có địch ý với nhà họ Đường, ai mà tin tưởng cơ chứ? Trương Minh Hoàng suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại bắt đầu đánh chữ. Trước kia Trương Minh Hoàng chưa từng gửi tin nhắn cho nên rất ít khi dùng điện thoại đánh chữ, nhưng mà giờ phút này tốc độ đánh chữ lại không hề chậm so với người bình thường dùng như quản gia Trọng còn nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt của quản gia Trọng trợn ngược, đúng là người lợi hại thì làm chuyện gì cũng lợi hại, dựa vào tốc độ đánh chữ của thành chủ, ai mà có thể tin là đây là lần đầu tiên thành chủ mới chơi Facebook, lần đầu tiên dùng điện thoại gửi tin nhắn. Bà cố của cháu đã đồng ý để cháu ra ngoài rồi hả? Để cháu ra ngoài một mình, Trương Minh Hoàng soạn tin nhắn rất nhanh, sau đó gửi qua cho bé Vũ Kỳ. Đương nhiên là bà cố của cháu không đồng ý để một mình cháu đi ra ngoài rồi. Tốc độ đánh chữ của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ hiển nhiên cũng không chậm, không qua bao lâu đã gửi tin nhắn trở về. Tôi đã nói rồi mà, sao bà cụ Đường lại có thể để một mình bé Vũ Kỳ đi ra ngoài được? Cảm xúc mừng rỡ lúc nãy của quản gia Trọng đã biến mất hoàn toàn, ông ta phát hiện hồi lúc nãy ông ta vui mừng có chút sớm, cách chương.